Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1573, chương 1573, đưa tới cửa tiểu ma lon. Góc truyện audio.com, lúc nắng sớm chiếu rọi tại Chu Diệp trên gương mặt, hắn tỉnh lại. Nhìn một chút chính mình hai bên trái phải như cũ tại trong ngủ mê nữ nhân, Chu Diệp nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Ai có thể đồng thời khống chế một cái nữ thần thêm một cái nữ titan? Hắn có thể, nhẹ nhàng từ trên giường bò lên, tiếp đó Chu Diệp đi ra phòng ngủ. Đi qua hành lang dài rằng rặc, Chu Diệp đi tới bên ngoài. Chu Diệp đem nhà của mình gắn ở núi Hy Gian, ngọn núi cao nhất phía trên, ở đây trước mắt còn không phải ám dạ tinh linh thánh địa, đừng nói là thánh địa, liền ám dạ tinh linh đều chưa từng xuất hiện đâu, bọn hắn bây giờ chỉ có một cái thống nhất tên. Gọi là cự ma, cho nên, Chu Diệp không chút do dự liền đem nhân ra tương lai. Thánh Sơn chiếm đoạt xuống, đến lúc đó hắn xem ai dám để cho hắn dọn nhà. Khụ khụ, kéo xa kéo trở về. Đi ra chính mình chỗ ở Chu Diệp đứng tại bên vách núi, nhìn xuống dưới thân rừng rậm xanh tươi tốt, hồ hấp lấy chưa qua ô nhiễm không khí, tâm tình cảm giác một hồi thư sướng a. Ngay lúc này, Chu Diệp nhìn thấy chân núi trong rừng rậm một đạo màu trắng hưu ảnh chợt lóe lên. Khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo ra một cái tà ác đường cong, tự nhủ, hôm nay bữa sáng. Có chỗ dựa rồi, chính là ngươi. Ma lon, mà lúc này, trong rừng đang vui nhanh nhún nhảy một cái tiểu ma lon còn không biết chính mình liền muốn đại nạn lâm đầu nữa nha. Ma lon là một cái tự nhiên chi linh, nó là từ Karim nhiều đại lục ở bên trên đông đảo tự nhiên thảm thực vật ý chí tạo ra tự nhiên chi linh. Đương nhiên, lúc này tiểu ma lon vẫn còn ấu niên, kỳ, nó còn chưa trở thành bán thần, nhưng mà nó vừa sinh ra là thuộc về bất hủ giả. Trời sinh nó chính là tự nhiên thủ hộ giả, càng là tự nhiên sủng nhi, nó đi qua mặt đất nở đầy hoa tươi, nó có thể nghe được tất cả thực vật tiếng nói nhỏ, càng có thể cùng tất cả thực vật tiến hành câu thông. Hôm nay, tiểu ma lon giống như thường ngày, hành tẩu ở mảnh này mênh mông trong rừng rậm, lắng nghe trong rừng rậm nói nhỏ. Cảm thụ được tự nhiên ban ân, cuộc sống như vậy đối với tiểu ma lon tới nói, là hạnh phúc nhất. Nó ưa thích cuộc sống như vậy, nhưng mà, ngay lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt của nó. Đó là nó chưa từng thấy qua sinh linh, tiểu ma lon có chút hiếu kỳ dùng chính mình màu bạc trắng đôi mắt đánh giá trước mắt cái này mỹ lệ sinh linh. Sinh linh này nhìn có chút giống là phương Bắc những cái kia. Duy kho người thế nhưng là, không giống với duy kho người loại kia sắt thép chất làn da, hắn có được giống như huyết nhục sinh vật một dạng làn da, đây là cái gì sinh linh? Tiểu ma lon có chút hiếu kỳ ngoẹo đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Chu Diệp. Thực sự là xin lỗi đâu, ai bảo ngươi là hưu được đâu? Chu Diệp mỉm cười, trong miệng nói tiểu ma lon không hiểu ngôn ngữ. Tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tiểu ma lon trước mặt. Tiểu ma lon còn chưa kịp phản ứng lại đâu, cũng cảm giác đầu của mình đau đớn một hồi. Tiếp lấy, liền triệt để đã mất đi ý thức, mà Chu Diệp thì cười nhìn mặt đất bên trên thân thể này không ngừng tản ra bạch quang tiểu hùng hươu, vuốt ve cằm của mình tự nhủ tự nhiên chi linh. Hẳn là có thể ăn a, mặc kệ nó, đối với ta đại an hàng đế quốc con dân. Tới nói, không phải tộc loại của ta, vạn vật đều có thể ăn. Nói xong, Chu Diệp cầm lên tiểu ma lon sừng hươu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Núi Hy Gian chi đỉnh, Chu Diệp chỗ ở môn phía trước trên đất trống, một thân ảnh chợt xuất hiện ở đây. Không là người khác, chính là mang theo bữa ăn sáng của mình Chu Diệp. Ân, làm như thế nào ăn đâu? Chu Diệp nhìn trong tay mình đã bất tỉnh tiểu ma lon, tự hỏi. Nhiều như vậy, một lần ăn không hết a, bằng không? Biến thành thịt nai thịt khô a, mặc kệ, trước tiên lộng một nồi thịt nai nồi lẩu lại nói. Chu Diệp vừa nói, một bên không ngừng từ không gian của mình vòng tay bên trong hướng ra phía ngoài lấy ra lấy đồ làm bếp, thao tác gì đài, cái gì đao cụ, cái gì nồi lẩu chuyên dụng đủ loại gia vị các loại. Mà tựa hồ ý thức được chính mình thủ hộ giả sắp. Gặp bất hạnh, cơ hồ tất cả Azeroth thực vật cũng bắt đầu chuyển động đứng lên, bọn chúng liều mạng quơ chính mình cành cây, vũ động chính mình lá cây. Muốn nhắc nhở tiểu ma lon nhanh tỉnh lại, thậm chí những cành cây này vũ động mang theo một hồi mãnh liệt gió lốc. Chi tiết này đối Chu Diệp tới nói, không dùng được bởi vì hắn chỗ ở chung quanh hiện đầy đủ loại kết giới. Mà đã hôn mê tiểu ma lon cũng không cảm giác chút nào chờ đợi vận mệnh của mình. Thời gian không dài, Chu Diệp liền đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói đến cái này cũng là tương đối khổ cực một sự kiện. Ioner tại kiến tạo nhà thời điểm, hoàn toàn không có cân nhắc đến vấn đề ăn cơm, cho nên... căn bản liền không có phòng bếp loại vật này, dù sao Titan là không cần ăn cơm, hơn nữa tại Ioner làm bạn nam nhân mình mấy chục vạn năm bên. Trong, nàng cũng chưa từng thấy qua nam nhân mình ăn cơm. Bởi vậy sai lầm cho là, nam nhân nhà mình cũng là không cần ăn. Không, hoặc phải nói, trong đầu của nàng căn bản liền không có ăn cái khái niệm này. Thế là, khổ cực Chu Diệp cũng chỉ có thể tại bên ngoài trên đất trống nấu cơm. Phốc, Chu Diệp giơ tay chém xuống, một tay lấy ma lon đầu bổ xuống, theo nó trong lỗ cổ phun ra huyết dịch bị Chu Diệp trực tiếp dùng ma pháp chi thủ thu thập lại, tiếp đó đựng trong bình. Tự nhiên chi linh huyết dịch đây chính là đồ tốt. Tuyệt đối không thể lãng phí, mặc dù Chu Diệp bản thân không dùng được nhưng mà. Tương lai thế nhưng là có chỗ tác dụng lớn. Nghĩ tới đây, Chu Diệp còn đối với mình không gian vòng tay giao phó nói, vòng vòng không cho phép thôn phệ những huyết dịch này, nếu không, về sau đều không mang theo ngươi chơi. Ô ô chủ nhân khi, dễ người, nguyên bản còn muốn thần không biết quỷ không hay đem những này huyết dịch cắn nuốt hết vòng vòng dùng thanh âm ủy khuất phàn nàn nói. Tốt tốt, về sau chính là có đồ vật nhường ngươi thôn phệ. Chu Diệp mỉm cười an ủi không gian của mình vòng tay. Chủ nhân nói chuyện phải giữ lời, tuyệt đối chắc chắn, Chu Diệp một bên an ủi vòng vòng, vừa bắt đầu sửa sang lại ma lon tới. Xương sườn thịt kho tàu chân nai đổ nướng, hươu mứt cắt miếng chờ đợi hoa, hươu đại cốt chế biến canh loãng, thịt nai dầm nát làm thành viên thuốc chờ đợi hoa. Mượn nhờ thời gian năng lực Chu Diệp rất nhanh liền xử lý ra một bàn lớn thơm ngát thịt nai yến. Ngay lúc này, một cái rụt rẻ âm thanh, đối với Chu Diệp nói, ngươi dạng này là không đúng. Nó khả ái như vậy, vì cái gì ngươi muốn giết nó? Chu Diệp quay đầu, nhìn lại chỉ thấy một cái nắm giữ một đầu tóc dài màu bạc thiếu nữ, đang đứng tại cửa phòng miệng thận trọng nhìn xem hắn, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt đã chứa đầy nước mắt nhiều lập tức liền muốn rớt xuống ý tứ. Ngươi là Ioner tạo vật, tại cô gái này trên thân Chu Diệp cảm nhận được Ioner sinh mệnh khí tức. Là, đúng vậy, Freyr có chút sợ nam nhân trước mắt này, nàng có thể cảm nhận được nam nhân kia trong thân thể tích chứa giống như vũ trụ mênh mông một dạng sức mạnh. Đối mặt Chu Diệp hỏi thăm, nàng có chút khiếp hồi đáp ta gọi Freyr. Là tạo vật chủ Ioner đại nhân đem ta sáng tạo ra cách chương.